Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, Bất Hủ Thánh Thạch bộ mặt thật. Người chớ ép người quá đáng, Không Minh chịu đựng lửa giận nói, ép người như thế nào? Triệu Mục hỏi, ta biết các người nếu như liều chết phản kích. Ở các người mất đi thần chiến phế tích bảo vệ tử vong trước có thể cho ta mang đến to lớn uy hiếp và tổn thương, nhưng là ta có tự tin ta nhất định có thể sống sót. Cuối cùng cá chết lưới không phá. Ngươi, Không Minh tức giận nói không ra lời. Nếu như ngươi có thể để cho chúng ta rời đi thần chiến phế tích mà không chết, phụng ngươi vi tôn thì như thế nào? Kim Minh đột nhiên nói. Ngươi thật đúng là cho ta ra một vấn đề khó khăn. Triệu Mục cúi đầu trầm tư nói, bây giờ bất hủ hoạt tử nhân tương đương với chưa bao giờ mục nát đi lên lột xác tiến hóa đến một nửa kẹt. Bọn họ ở thần chiến phế tích, dựa vào cao đẳng bất hủ ma làm và thần bí vật chất sinh tồn. Nhưng mà nhân ma đại thế giới, chỉ có phổ thông bất hủ ma làm, cao đẳng bất hủ ma làm và phổ thông bất hủ ma làm. Như vậy cũng tốt xem dưỡng khí hàm lượng cao thấp như nhau. Lam Tinh từng có Jurassic thời kỳ. Khi đó từng cái côn trùng đều là dáng vóc to. Đến đời sau, côn trùng mỗi một người đều là cỡ nhỏ. Tại sao dáng người biến hóa to lớn như vậy? Không phải là bởi vì dưỡng khí hàm lượng xa xa không bằng Jurassic thời kỳ. Không cách nào chống đỡ dáng người khổng lồ côn trùng sinh tồn. Bất hủ hoạt tử nhân cũng là một cái đạo lý. Ăn thói quen cao đẳng bất hủ ma làm. Phổ thông bất hủ ma làm đều không đáng lấy để cho bọn họ duy trì sinh mạng. Biện pháp giải quyết không thiếu. Chừng ba cái, hoàn toàn tiến hóa là cao hơn cùng sinh mạng. Cái này chớ hòng mơ tưởng. Thoái hóa, nếu như thế đơn giản là tốt. Bất hủ hoạt tử nhân có thể còn sống, chính là bởi vì bọn họ ở thần bí vật chất trên căn bản tiến hành không hoàn toàn tiến hóa. Nếu như thoái hóa bọn họ thì sẽ một người người biến mất. Cuối cùng biến thành bọn họ đời trước từng cái chết bất hủ. Cho nên chỉ có một biện pháp cuối cùng hữu dụng, đó chính là để cho bọn họ ở nhân ma đại thế giới cũng có thể hô hấp đến cao đẳng bất hủ ma làm. Bất hủ thánh thạch. Triệu Mục ngẩng đầu lên nhìn về phía thánh thạch. Không đơn giản như vậy. Thánh thạch cười khổ nói. Bất hủ thánh thạch ta chỉ là nắm trong tay một cái nhỏ xíu mảnh vỡ. Trên thực tế bất hủ thánh thạch bản thể đã sớm nghiền dung nhập vào toàn bộ thần chiến phế tích. Nếu như còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhân ma bất hủ đã sớm hủy diệt thần chiến phế tích lấy đi bất hủ thánh thạch. Cho dù bể. Bất hủ thánh thạch cũng có thể sanh thành cao đẳng bất hủ ma làm. Triệu Mục nghiêm túc hỏi. Có thể, thánh thạch khẳng định đáp. Vậy thì không thành vấn đề. Triệu Mục cười nói. Ta nắm giữ dung hợp quy tắc. Mượn cao đẳng bất hủ ma làm thay thế dung hợp bất hủ thánh lực. Tin tưởng dung hợp quy tắc đem một ít bất hủ thánh thạch bột dung nhập vào các ngươi trong cơ thể. Cũng không khó. Các ngươi trong cơ thể dung hợp bất hủ thánh thạch bột, đủ để tự đi sanh thành cao đẳng bất hủ ma làm thỏa mãn sinh tồn cần. Nghe được Triệu Mục lời này, Không Minh và Kim Minh cùng bất hủ hoạt tử nhân rối rít ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Triệu Mục cái biện pháp này, nếu như có thể làm được thật vẫn có thể để cho bọn họ rời đi thần chiến phế tích sống được. Duy nhất sắc mặt không đẹp mắt chỉ có thánh thạch. Hắn không nghi ngờ Triệu Mục có thể làm được hay không. Nếu như không làm được rất nhanh cũng sẽ bị vạch trần. Không Minh và Kim Minh bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Nhưng là bọn họ căn bản không biết thần bí thi hài thật lợi hại. Bọn họ khốn tại thần chiến phế tích. Chỉ có thể thông qua đi vào tìm bảo thần thoại nhân ma biết rõ tình huống ngoại giới. Hắn nhưng là chính mắt nơi gặp. Chính mắt nhìn thấy thần bí thi hài bóp vỡ vậy một cái so thần chiến phế tích toàn thể còn mạnh hơn. Thế giới, Nếu như Triệu Mục thật sự có một ngày cũng bị thần bí thi hài coi là cái đinh trong mắt, thần chiến phế tích sẽ hay không cũng bị thần bí thi hài bóp chặt lấy. Đây mới là hắn lo lắng nhất. Nhưng khi nhìn hưng phấn không minh bọn họ, Thánh Thạch biết mình đã không cách nào ngăn cản. Dẫu sao, Triệu Mục còn biết thần chiến phế tích nhược điểm chí mạng. Đã như vậy, sẽ để cho Triệu Mục trước đắc ý một hai. Đối với bất hủ hoạt tử nhân, không có ai so hắn cái này thần chiến phế tích thế giới ý chí càng rõ. Những thứ này bất hủ hoạt tử nhân nhìn như bình thường, trí tuệ cũng là hàng đầu cao, dù lợi tránh hại những thứ này cũng không kém gì nhân ma và loài người. Hắn không biết Triệu Mục là làm sao biết bất hủ hoạt tử nhân nhược điểm, nhưng là hắn tin tưởng Triệu Mục nhất định không biết bất hủ hoạt tử nhân một cái khác nhược điểm. Đó chính là bất hủ hoạt tử nhân sợ hãi tử vong nhưng cũng hướng tới tử vong. Nghe tựa hồ rất mâu thuẫn. Sự thật vậy đúng là như vậy. Bởi vì có đời trước chết trí nhớ, bất hủ hoạt tử nhân sợ hãi tử vong. Nhưng là bởi vì chết bên trong tô sinh, bất hủ hoạt tử nhân sợ hãi sợ hãi. Sợ hãi liền sẽ biến thành một loại đối với chết màng bái. Tại sao? Hắn có thể âm thầm phụ thể khống chế mấy cái bất hủ hoạt tử nhân. Đây chính là bất hủ, mà hắn lại thuộc về bị nhân ma bất hủ chia ra phong ấn trạng thái. Loại chuyện này, hắn dựa vào cái gì phụ thể bất hủ? Đó là bởi vì, bị hắn nhập xác bất hủ hoạt tử nhân đều có một điểm giống nhau. Bọn họ đều ở đây bất hủ hoạt tử nhân và nhân ma bất hủ sơ kỳ trong đối kháng lần lượt bị đánh sắp chết, sau đó mượn bất hủ hoạt tử nhân ở thần chiến phế tích địa lợi ưu thế lại còn sống. Mấy lần cầu sống trong cái chết, mấy cái bất hủ hoạt tử nhân đối với chết sợ hãi thay đổi là màng bái. Bọn họ đối với tử vong mất đi sợ hãi, không sợ chết, toàn bộ từ tư tưởng thật linh cũng phát sinh nào đó vặn vẹo biến dị. Thậm chí chân linh đều bắt đầu vỡ rõ ràng. Lúc này mới bị hắn bắt cơ hội từng cái phụ thể khống chế biến thành tượng gỗ của mình. Cái này nhược điểm chí mạng, trừ hắn liền liền những thứ khác bất hủ hoạt tử nhân mình cũng không biết. Thánh Thạch không tin, Triệu Mục liền liền cái nhược điểm này cũng biết. Hắn muốn nắm trong tay thần chiến phế tích, muốn sắp tới đem đại loạn nhân ma đại thế giới thống soái bất hủ hoạt tử nhân trở thành bá chủ một phương. Nhưng không biết bất hủ sống trên thân người chết cất giấu to lớn tai họa ngầm. Đến khi tai họa ngầm bùng nổ chính là hắn Thánh Thạch hái thành quả thắng lợi thời điểm. Thần chiến phế tích, Triệu Mục đi theo Thánh Thạch bọn họ tới dưới đất chỗ sâu một cái hang động đá vôi. Muôn màu muôn vẻ thạch nhũ tự đi sáng lên. Từ thạch nhũ tột đỉnh tích rơi một giọt tích cao đẳng bất hủ ma làm. Chỗ này chính là Thánh Thạch ẩn núp bất hủ Thánh Thạch mảnh vụn địa phương. Toàn bộ thần chiến phế tích duy độ quy tắc liền bị phong ấn ở cái này bất hủ Thánh Thạch mảnh vỡ bên trong. Thánh Thạch tiến lên đào mở một cái thạch nhũ, từ trong lấy ra một cái cỡ quả đấm đá phiến. Nhìn phía trên từng cái khổng khiếu, Triệu Mục thốt nhiên biến sắc. Tiến lên đoạt lấy bất hủ Thánh Thạch mảnh vỡ thả ở trong tay cẩn thận xem xét. Hắn biết, hắn rốt cuộc biết thần bí vật chất là cái gì. Thần bí vật chất chính là bất hủ Thánh Thạch diễn sanh vật. Bất hủ Thánh Thạch, cái này là một khối duy độ quy tắc ngưng tụ vật. Hoặc giả nói là duy độ quy tắc cái hiện hóa. Phía trên từng cái khổng khiếu trên bản chất chính là ở từ một cái bất đồng duy độ hư không hấp thu năng lượng, đi qua bất hủ Thánh Thạch đổi thành lúc này mới sanh thành cao đẳng bất hủ ma làm. Bất quá cái này duy độ quy tắc cái hiện hóa bất hủ Thánh Thạch, theo hắn nắm giữ duy độ quy tắc tựa hồ có chỗ bất đồng. Nếu như nhỏ phân một chút, hắn nắm giữ duy độ quy tắc chẳng qua là trước mặt thời không duy độ quy tắc. Cái này bất hủ Thánh Thạch có duy độ quy tắc nhưng là cổ xưa đi qua duy độ quy tắc. Vậy sẽ hay không còn có một loại thuộc về tương lai duy độ quy tắc? Đã qua bây giờ tương lai,